Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, nghịch biện. Mỗi người 10 chén, trong đó Thạch Lỗi gấp đôi. Nhận thức, không ai dám không nhận. Bội phục đến độ nhanh đầu dạp xuống đất, ai không nhận chướng đừng nói Ngọc Lân Thạch Lỗi uống đến. Thống khoái vô cùng. Ngay hai cái cô nương đều rất chịu phục mà tại uống. Mộ Kiếm Ly đã ở uống. Nàng cũng là người tham dự. Đã tham dự trò chơi tựu nhất định sẽ tuân thủ quy tắc. Dù cho nàng lúc này vừa thẹn vừa mừng lại phẫn. Căn bản vô pháp nói hết. Kỳ thật nàng vốn là chỉ có xấu hổ hỉ. Chỉ có trong nội tâm bồn chồn cảm giác. Đằng sau cái kia vài câu, thực tế điểm, nàng không có nghe hiểu. Nhưng bị ánh mắt của mọi người nhìn xem chậm rãi tự xem hiểu rồi. Cái này tâm ý trung tức giận thật không biết nói như thế nào. Hết lần này tới lần khác lại không muốn quái Tiết Mục. Tiết Mục ngấp nghé cho tới bây giờ tự còn tại đó sẽ không biến qua. Trách hắn có ý nghĩa sao? Còn không bằng quái Ngọc Lân nì. Bất quá, ngươi ngàn phiên tung hoành hậu. Thầm nghĩ một giấc chiêm bao vô ngân sau Mộ Kiếm Ly từ từ uống rượu. Tâm tình trở nên có chút hạ. Tuy nhiên nàng biết rõ đây là trường thi phụ sẽ vì nhiều gom góp một cái vô ngân nói ra đến. Cũng không có nghĩa là Tiết Mục chân ý. Nhưng nghe lấy chính là khổ sở. Nói về khổ sở cái gì nì chính mình lúc đó chẳng phải vì quên mà đến đang tại thất thần ở bên trong. Cái kia biên cô nương đám bọn họ cũng bắt đầu rút thăm. Lúc này tất cả mọi người uống không ít. Hơn 10-20 chén ăn mồi đủ để cho người nhiệt liệt phóng túng bắt đầu đứng dậy. Thúy Hoa tự quất cái, ngồi người bên cạnh trên đùi, ký. Không nói hai lời mà ngồi xuống Ngọc Lân trong ngực. Thạch Lỗi bên người cô nương quất cái, miệng đối miệng uy rượu, ký. Hai người lúc này đang tại phi thường cao hứng, hào khí rốt cục đi về hướng mập mờ kiều diễm hoa tửu hình thức. Mộ Kiếm Ly nhìn ở trong mắt, trên mặt rốt cục nóng rát bị phỏng, rốt cục ý thức được chính mình thân ở chính là cái như thế nào tràng cảnh. Lại là đang tại sắm vai một cái như thế nào nhân vật. Trách không được trước kia Ngọc Lân bọn họ là như vậy biểu lộ. Nhưng nàng vừa rồi không có tức giận đến phẩy tay áo bỏ đi. Thậm chí lại nói tiếp, nàng cũng không tức giận. Bên người là Tiết Mục. Kiều diễm sự tình thì như thế nào, đơn giản là tại trước mọi người không thỏa đáng mà thôi. Thùng đến Mộ Kiếm Ly trước mặt. Trong sân chơi đùa cũng theo đó ngừng lại một chút. Tất cả mọi người đang nhìn nàng. Muốn biết người này hội rút cái gì ký. Lại có thể hay không nghe theo Mộ Kiếm Ly mím môi. Thân thủ nhập dương, tờ giấy triển khai, trên mặt thình lình chỉ có 5 chữ. Hôn môi người bên cạnh, dù là sớm có chuẩn bị hội có một chút rất không đáng tin cậy, rất mập mờ đề mục. Mộ Kiếm Ly thậm chí đều chuẩn bị cho tốt, không nói hai lời uống một chén rượu xong việc. Hãy nhìn đến như vậy chứ, nàng có lẽ hay là vô ý thức mà ngẩn người. Hồi lâu vẫn không nhúc nhích, Ngọc Lân Thạch Lỗi đều là bực nào nhãn lực. Tờ giấy vừa mở ra bọn hắn đã nhìn thấy. Hai mặt nhìn nhau một hồi, ánh mắt lại nhất tề rơi vào Tiết Mục trên người. Tiết Mục thân thủ cầm đi Mộ Kiếm Ly trên tay tờ giấy. Ném vào trong dương, cười nói, uống chén rượu là được chứ sao? Mộ Kiếm Ly hít một hơi thật dài khí, bỗng nhiên nói. Muội muội thân ca ca có quan hệ gì? Nói xong câu này, tại Tiết Mục còn phản ứng không kịp nữa thời điểm, làn gió thơm đánh úp lại, trên mặt cảm nhận được một hồi mềm mại sờ nhẹ, lại phi tốc dịch chuyển khỏi. Tiết Mục ngơ ngác nhìn Mộ Kiếm Ly, lúc này nàng lại thập phần bình tĩnh, yên tĩnh mà ngồi ở chỗ kia thản nhiên nói, không tránh khiêu chiến, có tiến không thối. Còn đây là ta nói, Kiếm Ly đã thực hiện yêu cầu, các ngươi nên uống rượu. Lời vừa nói ra, tràng diện thượng rõ ràng truyền đến vài thanh âm trường than một hơn thanh âm. Thạch Lỗi rõ ràng nhẹ nhàng thở ra bộ dạng, cười nói, đúng là như thế. Ngọc Lân cũng cười nói, ai nha nha, Nguyệt đánh bạc chịu thua. Uống rượu, hào khí một lần nữa nóng bỏng. Chỉ có Tiết Mục yên tĩnh mà nhìn xem Mộ Kiếm Ly. Mộ Kiếm Ly yên tĩnh mà nhìn xem rượu trong chén. Màu hổ phách rượu dịch, tuyết trắng xiêm y, phấn hồng hai gò má. Tiếng động lớn rầm rĩ tràng cảnh ở phía trong. Bên người người ngọc tựa như ảo mộng. Trên gương mặt còn lưu lại lấy nàng môi mềm mại. Có chút hơi lạnh xúc cảm. Giống như bay xuống tại trên mặt một vòng bông tuyết. Khách và chủ tận hoan mà chấm dứt tiệc rượu. Rời đi Hành Vu viện lúc sớm đã di giả. Trên đường tịch không người thanh âm. Ngẫu nhiên vài tiếng chó sủa ve kêu. Càng lộ ra thành nhỏ thanh u. Trên đường đi Tiết Mục cùng Mộ Kiếm Ly đều là trầm mặc mà đi. Không còn có lúc đến trao đổi. Chỉ vì Tiết Mục mở miệng cũng muốn hỏi lời nói lúc. Mộ Kiếm Ly sớm đến một câu. Tiết Mục, đó là trò chơi. Kiếm Ly chưa bao giờ tránh khiêu chiến. Ngươi không cần nhiều muốn. Một câu đem bà Tiết Mục chắn trở về. Vì vậy trầm mặc, Tiết Mục cũng không phải thấp tình thương đầu gỗ. Hắn thân kinh bách chiến, đối với nữ nhân tâm phi thường hiểu rõ. Trước kia nhìn không thấu Mộ Kiếm Ly một ít đặc thù biểu hiện. Chỉ là bởi vì Mộ Kiếm Ly người này quá đặc thù rồi. Đặc thù đến hắn căn bản là không dám đơn giản đem nàng hướng động tình phương hướng suy nghĩ. Đúng vậy, cái này vừa hôn sẽ đem cái gì đều làm rõ rồi. Giải thích của nàng không có chút ý nghĩa nào. Chỉ có thể lừa gạt Ngọc Lân Thạch Lỗi. Bọn họ là không dám tín. Tưởng rằng của nàng kiếm đạo vô địch. Tưởng rằng muội muội ca ca không có sao. Tưởng rằng cảm giác say huân nhưng. Vân vân và vân vân các loại tìm được lý do. Nhưng Tiết Mục lòng dạ biết rõ. Không có lý do gì. Mà là cái này muội tử thực đối với hắn động tình. Cái quỷ gì không tránh khiêu chiến. Thay đổi người khác ngồi bên cạnh ngươi, ngươi thông gia gặp nhau xuống dưới sao, căn bản không có khả năng sự tình, chỉ là hắn vô pháp xác nhận đây là cái gì trình độ. Nàng đã động tình lại miệng không nhận, chỉ là bởi vì rụt rè, có lẽ hay là có khác nguyên nhân khác. Theo lý thuyết Mộ Kiếm Ly không phải là cái giả rụt rè người. Nàng thẳng thắn là Tiết Mục cuộc đời ít thấy. Tiết Mục tin tưởng nàng người như vậy nhất định sẽ có sao nói vậy. Có thể như vậy cưỡng ép kiếm cớ che giấu. Phòng trừng thật sự là có nguyên nhân khác. Liên lạc với trước kia nàng thổ huyết tràng diện. Tiết Mục giống như có chút minh bạch tình huống nào. Rất có thể là kiếm đạo cùng tình cảm xung đột. Đưa đến tẩu hỏa nhập ma. Nói như vậy, tiếp tục trêu chọc nàng là hại nàng, cho nên hắn trầm mặc. Ý định quay đầu lại hỏi Di Dạ làm tiếp quyết định. Không dám đơn giản sằng bậy. Mộ Kiếm Ly xem hiểu Tiết Mục trầm mặc. Nàng biết rõ Tiết Mục sẽ không bị nàng một câu lừa dối đi qua. Sở dĩ trầm mặc, không đi rèn sắt khi còn nóng tìm được nàng. Là vì tại quan tâm trạng huống của nàng. Sợ nàng xảy ra vấn đề. Sau đó nàng thì càng trầm mặc. Nàng xác nhận Tiết Mục đối với nàng ngấp nghé không là đơn thuần sắc dục, là chân chính đối với nàng thưởng thức cùng bảo vệ. Loại cảm giác này lại để cho trong nội tâm nàng mềm mại, lại càng thêm lưỡng nan. Cái này một khi thật sự rơi vào đi, về sau còn trông cậy vào siêu thoát sợ là nằm mơ nì. Một đường trầm mặc trở lại thuê sân. Trong sân đèn đuốc sáng trưng. La Thiên Tuyết tiến lên thông bẩm, khi Thiên Tông Hư Tịnh tới chơi, trong phòng chờ đợi, Tiết Mục gật gật đầu, cuối cùng nhìn Mộ Kiếm Ly liếc, rốt cục mở miệng nói, nghỉ ngơi thật tốt, nói xong cất bước vào nhà. Mộ Kiếm Ly đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn biến mất trong phòng, bỗng nhiên cảm thấy một hồi hư thoát tựa như mỏi mệt. Thật là khó. Vì cái gì cảm tình so kiếm đạo còn khó hơn? Này, La Thiên Tuyết tò mò nhìn nàng. Mùi rượu nặng như vậy, muốn hay không đến ta trong phòng uống chút trà? Mộ Kiếm Ly mấp máy miệng, thấp giọng nói, tốt. Cảm ơn. Đến trong phòng, La Thiên Tuyết cho nàng nấu trà. Ngồi ở bên cạnh bàn chống cằm hỏi. Nhìn ngươi xấu hổ. Cùng ta tướng công không có phát sinh cái gì. Vốn chỉ là tùy ý trêu chọc. La Thiên Tuyết cảm thấy Mộ Kiếm Ly hơn phân nửa lý đều mặc kệ những lời này. Rất không liệu chăm sóc Mộ Kiếm Ly rõ ràng mở miệng. Có lẽ hay là câu hỏi lại. Ngàn Tuyết tỉ tỉ, ưa thích một người, phải nên làm như thế nào nì, ưa thích tự ưa thích còn có làm như thế nào lại để cho. Hắn cao hứng tự như thế nào làm chứ sao? Không hơn ư, Mộ Kiếm Ly nhíu mày suy tư. Nếu là như vậy, có thể nào lại để cho Luyện Nghê Thường một đêm đầu bạc, có thể nào lại để cho sư phụ ta Kiếm Tâm phá toái, muốn như vậy cực hạn, La Thiên Tuyết tức giận nói. A hát đúng rồi, đã quên ngươi là Vấn Kiếm Tông, vốn chính là một cái cực đoan hóa phá tông môn. Vậy ngươi đối với tình đương làm đối với kiếm chính là? Ngẫm lại ngươi đối với kiếm là làm như thế nào, Mộ Kiếm Ly giật mình. Đối với kiếm là làm như thế nào thành chi tại kiếm? Một lòng duy chi, không còn vật khác, sở dĩ muốn vong tình, cũng là bởi vì ràng buộc tại tình, sẽ để cho kiếm tâm không hề thuần túy. Trong nội tâm ngoại trừ kiếm bên ngoài có những vật khác. Cho nên cần quên hắn, một lần nữa lại để cho kiếm bất nhiễm bụi bặm. Nếu là... thành chi tại tình nì, chẳng lẽ thanh kiếm đã quên hai người là xung đột nghịch biển ư? Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.